Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, trang 414. Người này ở vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt xem kia bổn chung còn chỉ là khen ngợi Dịch Linh Lung vì ổn định cổ. Tới rồi này vốn là đã dùng tới các loại tán dương chi từ, Hoa Vinh Nguyệt nhìn đều ra đầu tê dại cái. Loại này... Đặc biệt Hoa Vinh Nguyệt thật sâu mà hoài nghi viết này ngoạn ý người đã có điểm tuổi, người có thể tưởng tượng một cái thượng tuổi lão nhân hoặc là lão thái thái đối với Dịch Linh Lung dùng tất cả. Đều là cử thế vô song, độc nhất vô nhị, loại này từ sao? Này ngoạn ý mặt sau hạn định từ nếu tiếp không phải, cổ. Kia Hoa Vinh Nguyệt thật sự cho rằng chính mình đang xem một cái fan đối với idol nổi điên. Nhưng thực rõ ràng, tiếp cái này, cổ, tự lúc sau liền biến vị, ở 10 năm thời gian. Dịch Linh Lung đại khái đã trở thành thiên dịch lâu người nào đó. Hoặc là nói mỗi một đám người trong mắt nhất xuất sắc tồn tại, bọn họ đem Dịch Linh Lung cho rằng là một cái hy thế chân bảo. Là một cái trời cao ban ân mới được đến bảo bối. Đương nhiên từ Hoa Vinh Nguyệt góc độ tới xem, cái này Thù Vinh sẽ chỉ làm Dịch Linh Lung cảm thấy càng thêm không thoải mái. Liền nàng hiện tại đều có điểm ác hàn. Có lẽ là Dịch Linh Lung hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, khiến cho bọn họ mới có như thế cảm khái. Hoa Vinh Nguyệt phiên đến trong đó mỗi một tờ khi, bỗng nhiên thấy một đống điên cuồng, như là bị người nào đó ở cực độ phẫn nộ cùng tuyệt vọng trạng thái hạ mới có thể viết ra tới nói. Nàng phát giác này đoạn lời nói tựa hồ bị viết sai rồi địa phương. Có lẽ là bởi vì ở cực độ phẫn nộ hạ người này không cẩn thận lấy sai rồi vở mới viết xuống đi một đoạn lời nói, vì cái gì xa sẽ chạy thoát. Nàng là như thế nào chạy thoát? Nàng là chúng ta xuất sắc nhất cổ. Nàng sao lại có thể chạy thoát? Này rậm rạp một đại đoạn lời nói đặt ở vở thượng, thoạt nhìn giống như là một loại thật sâu chấp niệm. Hoa Vinh Nguyệt lật xem này một tờ, tự lực độ xuyên thấu qua giấy bối, viết xuống thứ này người nói vậy trong lòng cũng là phi thường khiếp sợ thả phẫn nộ. Loại này khiếp sợ cùng phẫn nộ cũng làm Hoa Vinh Nguyệt hồi tưởng nổi lên năm đó đuổi theo chính mình suốt đêm chạy như điên 300 dặm kia đôi sát thủ. Đó là đoạn đáng sợ hồi ức. Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ hồi ức. Lúc này nhìn này tờ giấy, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy năm đó có thể chạy ra tới chính mình cũng là kẻ tàn nhẫn. Đương nhiên mấy ngày nay Dịch đại lão có hay không ở nơi tối tăm ra tay nàng liền không rõ ràng lắm. Nàng mấy ngày nay sống quá gian nan, căn bản chú ý không đến này đó. Tuyệt đối có người nói cho nàng. Nếu không nàng không có khả năng một người chạy đi. Ta biết đến, có người nói cho nàng lâu chủ sẽ ở lúc ấy chết. Còn có người nhúng tay lâu chủ tử vong. Sau đó làm nàng cầm cổ thành công đào tẩu. Đến tột cùng là ai? Người kia đến tột cùng là ai? Là ta Hoa Vinh Nguyệt đát. Hoa Vinh Nguyệt bang một chút đem vở khép lại. Nàng đột nhiên phát hiện một cái nàng phía trước chưa từng có ý thức quá sự tình nguyên lai năm đó. Nàng chạy ra thiên dịch lâu cấp thiên dịch lâu sau lưng nhân tạo thành lớn như vậy bóng ma tâm lý. Sao? Nàng hoàn toàn không ý thức. Chỉ là một lòng một dạ muốn hướng ra chạy. Nếu nàng biết chuyện này có thể cho thiên dịch lâu tạo thành như vậy đại bóng ma tâm lý. Kia nàng, khụ khụ. Năm đó liền nên làm càng tuyệt một chút. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói. Tề đại phu xoa xoa đôi mắt từ hậu viện đi ra, vừa tiến đến liền hoảng sợ. Hắn nói, Tĩnh Di, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Luyện kiếm, Lý Tĩnh Di tích tự như kim. Nàng chỉ phòng bếp, nơi đó có cháo. Cảm ơn a. Tề đại phu hơi giật mình nói thanh tạ. Hắn hướng phòng bếp đi, tổng cảm thấy chính mình giống như trở nên ấu trĩ điểm, không biết sao lại thế này, còn ở nóc nhà thượng Hoa Vinh Nguyệt cũng không phiên xong này bày quyển sách, Nàng chuẩn bị mấy ngày kế tiếp chậm rãi phiên. Tổng không thể một cái buổi sáng đem 7 bổn đều đọc xong. Nàng đến tìm một chỗ đem thư hảo hảo phóng, liền ở muốn đem thư thả lại đi phía trước. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên trong đầu một cái giật mình. Nàng đem chính mình lúc ấy ở Thiên Dịch lâu xem kia quyển sách phiên ra tới. Cũng chính là thời gian gần nhất kia một quyển sách, nàng lật qua đằng trước kia một đại đoạn chỗ. Trống, vẫn luôn phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Từng chương phiên, phiên đặc biệt cẩn thận, không có chút nào để sót, phiên tới rồi trung gian một tờ. Cổ đại giấy rất mỏng, khuynh hướng cảm xúc không tốt, thực dễ dàng dính vào cùng nhau. Trung gian nếu viết thứ gì nói Hoa Vinh Nguyệt cũng hoàn toàn không có thể liếc mắt một cái liền. Thấy, nàng tới tới lui lui phiên vài biến, mới bỗng nhiên từ một cái kẽ hở thấy một câu, là cùng cá nhân bút tích viết. Đuôi bút chỗ thói quen nhỏ đều giống nhau, kia một hàng tự nhợt nhạt viết ở nơi đó, như là không nghĩ bị người phát hiện giống nhau, ta tìm được nàng. Nàng hiện tại ở Lục Phiến Môn. Hoa Vinh Nguyệt một cái tay run, bang một chút, lại đem thư cấp khép lại, chương 234 lộng lẫy Điền Nguyên Tân đối Hoa Vinh Nguyệt nói cái kia địa lao. Hả, có độc, trên thực tế này độc tố từ bọn họ vừa mới bước vào miệng giếng khi liền vẫn luôn tràn ngập ở trong không khí, loại này, độc tố, đối với nào đó người tới nói có thể là một loại phổ thông thông đồ. Vật. Thoạt nhìn cùng không khí cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng là đối với một khác bộ phận người tới nói, lại là đủ để làm bọn hắn chí mạng độc dược. Hoa Vinh Nguyệt từ dược liệu cửa hàng mua tới đóng gói. Tốt dược liệu, đưa bọn họ hệ thành một cái bọc nhỏ. Sau đó từ trong tiệm đi ra, nàng thoạt nhìn mặt ngoài thực bình tĩnh. Kỳ thật liền ánh mắt đều là ở mơ hồ. Nàng trong lòng vẫn luôn ở vì vừa mới phát hiện câu nói kia mà run rẩy. Có người biết nàng ở Lục Phiến Môn, người này không rõ ràng lắm cụ thể là ai, nhưng dù sao đã rõ ràng thân phận của nàng, Hoa Vinh Nguyệt cũng ở tự hỏi người này cho tới nay đều không có vạch trần nàng nguyên nhân. Trước mắt tới nói Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đến tình huống đại khái là cái dạng này, người nọ hẳn là cũng không có đoán được nàng chỉ là đơn thuần không nghĩ ở Thiên Dịch lâu lăn lộn. Càng không thể đoán được Dịch Linh Lung thân thể nội bộ kỳ thật đã thay đổi cái tim. Cho nên hắn nhất khả năng suy đoán là cho rằng Dịch Linh Lung cố ý đi tới Lục Phiến Môn. Hơn nữa là có mục đích của chính mình, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt lúc trước tiến Lục Phiến Môn giống như chỉ là đơn thuần vì tìm Lâm Thất Á. Nhưng ở người khác trong mắt sự thật khẳng định không chỉ có như thế. Đem Hoa Vinh Nguyệt thân phận thay đổi thành Dịch Linh Lung có thể có càng nhiều loại khả năng. Tỷ như, Dịch Linh Lung là vì ở Lục Phiến Môn tìm được một ít có quan hệ với Thiên Dịch lâu tài liệu. Lại tỷ như, Dịch Linh Lung là tưởng cầu được Lục Phiến Môn che chở. Cho nên mới trốn vào Lục Phiến Môn, Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi nửa ngày. Nội tâm so vừa mới bắt đầu bình tĩnh một ít, nàng ngay từ đầu tưởng chính là Thiên Dịch lâu nhân thần kia thông quảng đại. Chính mình sở làm hết thảy đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Loại này phỏng đoán liền sẽ làm người cảm thấy thực tuyệt vọng. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi khuyên bảo chính mình bình tĩnh xuống dưới. Hơn nữa trải qua một ít suy đoán sau phán đoán người kia khả năng không có ngay từ đầu tưởng như vậy lợi hại, hết chương.